Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 60, khi đan sống ảo. Góc truyện audio.com. Thi xong là khi nó ngủ không biết trời đất gì cả, ngủ từ chiều hôm đi thi về cho tới tận 9 sáng hôm sau không một ai gọi được nó dậy, điện thoại để chế độ im lặng thử hỏi cả tuần ngày ngủ được gần 4 giờ, gần ngày thi thì không ngủ xem có muốn ngủ không. Với một con người đam mê ngủ như nó nữa thì không việc gì là không thể xảy ra việc ngủ như thế được. Thi xong tụi nó được nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới phải đi học mà. Nó ngủ dậy cảm giác ngứa ngáy cả người, đầu tóc cũng rối bù xù, nhưng dù sao cũng tỉnh hẳn người. Đi tắm đi má, ở dơ thế không biết cả ngày không tắm. Thu Hà đá nó một cái. Ơ thế có người còn ôm ta ngủ. Hà há đầu tuần rồi chưa gội, ơ sao mình bẩn thế này. Nó xoa đầu cười cười như con ngố. Ơ dơ còn khoe à, Hà anh ra ngoài về mua nhiều đồ lắm cho tụi nó. Hơ, sao tự nhiên tao thấy đói quá. Nó lao nhanh lại chỗ Hà anh kiếm gì đấy ăn để đi tắm. Một người cái đẹp đặt lên hàng đầu như nó thì không thể giữ cái bộ dạng này ra ngoài được, sẽ mất hết hình tượng. Nó tắm gội sạch sẽ xong ra cầm gương soi cái mặt rồi than thở, xót xa cho nhan sắc nghiêng chai nghiêng lọ của mình. Chết rồi, quầng mắt bị thâm rồi, lại còn có cả cái mụn đáng ghét trên trán nữa. Nó sợ cái mụn nhỏ xíu trên trán mà đau lòng, có bao giờ nó bị lên mụn thế này đâu. Đồ mặt dày mà tức thế mà không có cái mụn nào. Yến Anh vừa chơi gàm vừa bình luận. Người ta chăm sóc da mặt tốt thế này cơ mà. Bỏ gương xuống nó đi lấy mặt nạ các thứ để chăm sóc lại da mặt. Nằm trên giường đắp mặt nạ, nó kiếm cái điện thoại, nhìn vào chớp chớp mắt mấy chục cuộc gọi nhỡ của mẹ, của Phương Vi, của Nam, chắc gọi hỏi thăm nó thì cứ thế nào đây mà, rồi của Gia Khanh, của Minh Anh, của cả anh người yêu nó nữa, nhưng Khánh Minh gọi có một lần vì biết nó ngủ nên không gọi nữa. Nó phải gọi lại lần lượt từng người giải thích căn kẽ. Mẹ bảo được nghỉ lâu thế thì về ở lâu rồi không về mà. Anh người yêu của nó bảo đón nó đi chơi, thế cũng được thời tiết dễ chịu mà, sẽ ngủ một giấc rồi dậy đi chơi. Nó ngủ dậy rửa mặt, sấy tóc rồi thay đồ, với sơ mi trắng form rộng, dài hơn chiếc quần short jean kia thêm đôi giày thể thao Converse trắng thì nó lấy lại vẻ năng động như mọi ngày không thảm giống mấy tiếng trước nữa. Kéo ba lô, đội thêm chiếc mũ vành có nhỏ màu trắng rồi chạy xuống dưới nhà thấy Khánh Minh cũng sơ mi trắng rộng nhưng quần jean dài, giày Converse trắng giống nó đang đứng đợi. Nó bắt anh mặc vậy, còn dù anh đi xe buýt đi chơi mới thú vị. Nó gãi đầu nhìn anh cười cười. Bạn yêu của tớ, nó chạy lại chỗ anh cầm tay anh lắc lắc, anh cười cười xoa đầu nó. Giờ muốn đi đâu nào? Anh nắm tay nó cười hỏi. Let's go to cinema, nó trưng bộ mặt dễ thương ra nhìn anh. Bớt dễ thương lại anh nhờ. Rồi kéo tay nó đi bộ lại chỗ bến xe buýt đợi. Lúc lên xe, trên xe có tốp con gái, anh vừa lên tụi kia đã ầm ầm lên, lấy điện thoại ra chụp chụp gì chứ, bạn trai của nó mà. Anh thì mặt lạnh lùng khỏi nói còn nó thì chẳng ưa chút nào. Đi xuống dưới cùng ngồi để đỡ gây sự chú ý, bạn tớ ghen à, anh nghiêng đầu nhìn cười. Dù sao mấy người kia làm gì đẹp bằng tớ đâu, nó chớp mắt làm anh phì cười. Ai kêu thích đi xe buýt làm gì, anh nhún vai, kể, nó vênh mặt nhìn anh rồi lất điện thoại của anh nghịch. Tụi nó đi xem phim, nó bắt anh ôm bắp với nước ngọt còn nó chụp anh so đíp còn bóp má anh để chụp ảnh nữa. Góc truyện audio.com. Vào ghế ngồi anh mới nhận ra nhiều trẻ em hơn người lớn, nhưng chẳng buồn hỏi nó xem phim gì, vì anh có mấy khi xem phim đâu tự nó chọn phim mà. Còn chưa đến giờ chiếu phim, anh thì đang chơi game, nó mỉm cười đắc ý, vừa nhớ ra điều gì đấy. Nó bật điện thoại ấn quay video, rồi bắt đầu đưa tay nắm lấy tay anh đang chơi game, cố ý phá rối không để anh chơi, anh nhíu mày cắn nhẹ tay nó một cái. Nó nhăn mặt tắt video, anh chẳng lãng mạn gì cả. Nó sụ mặt, thế ý em yêu là sao? Nó mở mấy video hot trên TikTok cho anh xem, thường làm thế thì người con trai sẽ nắm tay người con gái rồi chơi tiếp. Bạn trai nó đẹp trai thế, đang tính quay để khoe ai mà ngờ anh lại phá vỡ video của nó. Anh thấy nó chẳng lãng mạn gì cả. Xùi, nó xô tay rồi nghịch điện thoại, tay kia ăn bắp rang. Lúc chiếu phim, nó hào hứng còn anh ngẩng mặt lên nhìn, mới phát hiện ra nó xem phim hoạt hình, anh cạn ngôn với nó mất không nói gì cúi xuống nghịch điện thoại. Một lúc sau nó lay lay tay anh ngẩng mặt nhìn nó, con chuột kia dễ thương ghê, chẳng bằng anh, nói xong lại tiếp tục chơi game. Nó bĩu môi, người gì tự tin thấy ớn, đã thế còn đi so sánh với con chuột nữa. Một lát sau lại lay tay anh, anh lại phải dừng game ngẩng mặt nhìn nó, còn chuột kia cũng dễ thương nữa. Nó cười dễ thương nhìn anh, giờ em thích chuột hay thích anh? Nó nghĩ nghĩ rồi chôn mũi cười, em thích chuột, Khánh Minh nhăn mặt, nhưng yêu anh, nó cười khì khì làm Khánh Minh cũng phì cười khẽ xoa đầu nó. Em mới gội đầu đấy. Anh không nói gì chỉ cười, nắm tay nó rồi nghịch điện thoại. Nó cười cười rồi quay lại xem phim. Xem hết phim nó lại kéo anh đi tới quán trà sữa tụi nó hay uống. Lúc trên xe buýt nó ngồi ghế còn anh hết ghế nên đành đứng cạnh nó, một tay nắm tay nó một tay bám cái tay nắm. Một lúc sau thì có một chị khá xinh xắn lên, đứng gần chỗ anh, cứ nhìn anh mãi, nó nhìn thôi cũng biết chị ta bị say nắng anh rồi. Anh mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì cả, còn chị kia cứ thỉnh thoảng cố tình va vào anh khi xe có tăng tốc độ hay đột nhiên phanh, lúc xe phanh gấp lại chị ta lại còn vờ ngã vào người, nhưng mà anh bận giữ nó không thì nó lao luôn vào cái ghế trước rồi. Biết thừa nó là người yêu anh mà vẫn cứ cố ý gây sự chú ý với anh, nhưng anh làm gì để ý, nó nhíu mày, bắt anh ngồi ghế còn nó đứng, anh định bảo không cần, nhưng nó vừa lườm cái đành đổi chỗ cho nó. Chị kia tối mặt nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh ấy là bạn trai em, nên chị đừng có làm thế, hơn nữa anh ấy không có hứng thú lái máy bay đâu. Nó nói nhỏ đủ để hai người nghe, vừa xong xe cũng đến chỗ tụi nó xuống, chị kia ấm ức nhìn nó và anh đi xuống mà không nói thêm được lời nào. Nó lườm anh, trẻ không tha già không thương, anh làm gì nào, lần sau ra ngoài thì đeo cái khẩu trang vào để khỏi ai phải nhìn. Nhưng mà em yêu, em phải chấp nhận sự thật là dù anh có đeo khẩu trang thì vẫn cứ đẹp trai. Anh trưng bộ mặt vô tội nhìn nó khẽ bĩu môi, có bạn trai đẹp trai vậy đi ra đường chẳng sướng chút nào, cứ nhìn thấy ghét. Anh cười cười dẫn nó vào quán trà sữa, vẫn như mọi khi, nó sẽ uống một cốc dâu và một cốc sô-cô-la. Ngồi trong quán cũng không hết bị nhìn nữa thật là. Xong anh dẫn nó đi công viên, nó thích thú nhìn mấy con vượn. Giống em nhỉ, cái gì, anh bảo cái mặt đẹp đẽ này của em, giống vượn, nghĩ sao vậy hả? Nó nhướng mày, anh phì cười, em giống con kia hơn. Anh chỉ tay vào con khỉ kế bên, có một cái đầy, hai cái tai, hai cái mắt, một cái mũi và một cái miệng. Gocchuyenaudio.com. Nó cứng họng nhìn anh, đồ, đùa chứ bạn gái tớ xinh như này cơ mà. Anh xoa đầu rồi khoác vai nó kéo đi, mai tớ về nhà nghỉ hai ngày. Cậu bỏ tớ ở lại à, anh sụ mặt, lâu rồi tớ chưa về, và lại cho cậu không gian riêng tư mà không muốn à, không. Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi. Xạo đi, nó bĩu môi, cậu có muốn thử trượt ba tanh, anh nhéo mũi nó hỏi, ok, dù chưa bao giờ tập thử cậu dạy tớ đấy, có được gì không, thích gì, nó nhíu mày, thích cậu, anh cười rồi kéo nó đi thuê giày trượt, lúc anh cúi xuống đi giày cho nó không ít người ngưỡng mộ mà nhìn mãi. Nó vừa đứng lên đã trượt một cái ngồi luôn xuống đất, anh phì cười còn nó thì xấu hổ chết mất. Lúc sau anh tập cho nó đi, nó sợ quá cứ hét ầm lên, chẳng hiểu sao cái chân không bước mà cứ tự chạy được nữa. Nó cào cấu tay anh tới rớm máu, nó thì toát cả mồ hôi. Em mệt quá, nó đứng giữ chặt lấy tay anh thở dốc. Vào nhé, anh kéo em đi, nó chia tay Khánh Minh kéo, như vậy mới thích, nhưng anh chưa kịp kép nó vào nó đã trượt một cái. Nó nhăn mặt ngồi đấy, cổ chân nó có vấn đề rồi hay sao ấy, đau quá. Em sao không, anh hốt hoảng đỡ nó, hình như cổ chân em bị đau ấy. Anh cúi xuống tháo giày cho nó rồi cõng nó vào trong xem thế nào, nó bị trật chân nên tạm thời hơi đau và sưng một chút, toa thuốc sẽ khỏi. Và sau đó thì nó không đi được nên anh phải cõng nó. Đưa nó đi ăn tối rồi mới cõng nó về. Sao không đi taxi đi, anh hết tiền rồi, anh cười, em trả, bạn gái anh giàu lắm, anh thích đi bộ, lợi dụng cõng người ta chứ gì. Nó bĩu môi rồi vò đầu anh, cho chưa hôm nào cũng xoa đầu nó. Nó lấy điện thoại quay video, vò đầu anh, rồi vúa má, rồi nhéo má, nhéo mũi, nó nghịch chán xong nhớ ra cái hay lắm liền áp dụng. Nó tát anh cái không mạnh nhưng cũng đủ đau, anh cau mày vừa nhìn noa thì nó hôn chụt cái vào má rồi cười. Này thấy đang hot trên TikTok lắm à nhá, em vừa lợi dụng anh, em chỉ đang quay video thôi mà. Nó lướt điện thoại xem lại thành phẩm của mình tùm tìm cười, trình độ của nó cứ phải gọi là đỉnh luôn. Một lúc sau nó tự nhiên lại nói, giọng không vui. Anh sắp qua Mỹ rồi, em ở lại học một mình à, như thế buồn lắm. Em qua đấy học với anh, thì em đang cố kiếm học bổng mà thấy khó quá. Anh nuôi em, hứ, sau nhỡ em không lấy anh thì sao? Lúc đấy rồi tính chứ sao, nhưng mà em cứ thử sau không lấy anh xem. Nó cười khì khì, nhưng mà chẳng muốn yêu xa chút nào. Ở nhà đừng có mà lăng nhăng đấy, còn chưa biết ai. Nó bĩu môi, anh cõng nó về ký túc nói mấy câu với bác bảo về rồi cõng nó lên phòng, tụi Thu Hà mãi ngơ ngác nhìn rồi mới hoàn hồn, lúc về anh không quên nhờ tụi kia giúp nó không nhỡ lại ngã. Tụi kia chỉ biết vâng dạ, anh vừa ra khỏi phòng là lao lại hỏi nó. Nó phải kể đến chân tường sự việc xảy ra làm nó đau chân thì tụi kia mới tha cho nó. Hai, cách chương.